ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, chương 72 bại lộ. Ba ngày thiên sứ sinh nhật ngày hội sau khi chấm dứt. Thần điện sẽ ở ngày thứ tư buổi tối 6 giờ mở ra thần điện, thiên sứ thành cơ hồ sở hữu cư dân đều ở. Chờ đợi thần điện mở ra nhật từ, Tiểu Lý Hiệt cũng không ngoại lệ, chẳng qua khác cư dân chờ đợi chính là thần điện. Nhưng hắn tuổi còn quá tiểu, loại này quá mức mãnh liệt tín ngưỡng rất khó ở trong lòng hắn lưu lại chân thật cảm thụ. Hắn chờ đợi, là hắn muội muội, hắn đã nửa năm không có gặp qua muội muội. Mà lần này thần điện mở ra, là hắn một năm chung duy nhất thấy muội muội cơ hội, đó là hắn sống nương tựa lẫn nhau muội muội, hắn còn nhớ rõ muội muội bị áo bào trắng sử mang đi thời điểm. Rõ ràng như vậy tốt cơ hội, đổi thành người khác cơ hồ cướp liền đáp ứng rồi, nhưng muội muội khi đó cư nhiên do dự, đối tôn quỳ áo bào trắng sử nói, có thể mang ca ca ta cùng đi sao? Áo bào trắng sử cười đến thực ôn hòa, lại để lộ ra một loại không dung thương lượng cự tuyệt, muội muội liền cau mày. Há mồm muốn cự tuyệt, hắn ở một bên xem đều phải vội muốn chết. Sợ tốt như vậy cơ hội một khi bỏ lỡ liền không còn có. Vội vàng ôm lấy muội muội bả vai, ở áo bào trắng sử trước mặt đánh bạo thế muội muội đáp ứng rồi xuống dưới, muội muội tuổi con quá tiểu, không biết này ý nghĩa cái gì. Thấy hắn thiện làm chủ trương thế nàng đáp ứng rồi xuống dưới. Dầu dĩ không vui thật lâu, áo bào trắng sử đi rồi. Hắn vội vàng đối muội muội giải thích, nói nếu nàng tiến vào thần điện, không những có thể ăn đến no ăn mặc ấm, còn có người giáo nàng dị năng, muội muội chỉ hỏi một câu. Vậy con ngươi, Lý Hiệt cười chẳng hề để ý, nói, chỉ cần ngươi quá hảo, ta tự nhiên có ta cách sống. Về sau ngươi nếu là học tiền đồ, từ trong thần điện ra tới, còn có thể che chở ca ca, vì thế, muội muội rời đi phía trước, là hoài về sau trở nên cường đại che chở ca ca ý niệm tiến thần điện, nàng ở đi phía trước còn ở lo. Lắng ca ca một người sẽ ăn không đủ no mặc không đủ ấm, sẽ bị người khi dễ, vì thế thực nóng vội đối hắn nói, nàng nhất định sẽ thực mau trở nên cường đại. Làm hắn cũng qua tốt nhất nhật tử, mà hiện tại, hắn phát giác chính mình vận khí cũng không như vậy kém, muội muội tiến vào thần điện. Tiền đồ quang minh vạn trượng, mà chính mình cũng may mắn gặp hai cái người hảo tâm. Đem hắn từ người xấu trong tay cứu ra tới, hết thảy đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. Từ mẫu thân sau khi chết, hắn chưa từng có cảm giác được sinh hoạt là như thế tràn ngập hy vọng, lần này thần điện mở ra. Nếu hắn may mắn có thể nhìn thấy muội muội, vừa lúc có thể cùng muội muội nói một chút chính mình gần nhất cảnh ngộ. Làm muội muội không cần lại vì chính mình lo lắng, ở trong thần điện hảo hảo học tập, hảo hảo sinh hoạt hết thảy đều là như thế tràn ngập hy vọng, hắn sớm trang điểm hảo chính mình. Trước tiên hai cái giờ liền đi gõ chính mình kia hai cái ân nhân môn. Tưởng thế không quen thuộc nơi này địa hình hai cái ân nhân dẫn đường. Cùng đi thần điện nhưng trong phòng tựa hồ cũng không có người, bởi vì gần nhất mấy ngày nay vụ trà. Cùng sở cùng thiên cũng thường xuyên đi ra ngoài, có đôi khi thậm chí trắng đêm không về. Tiểu Lý Hiệt lần này cũng không như thế nào để ý. Chỉ cảm thấy bọn họ là lại cùng nhau đi ra ngoài chơi, nhưng hắn vẫn luôn chờ đến khoảng cách thần. Điện mở ra còn có nửa giờ, cũng không có chờ đến hai người trở về, hắn trong lòng nhớ thương muội muội. Lòng nóng như lửa đốt, lại cảm thấy giống bọn họ hai cái thực lực như vậy cường đại người khẳng định sẽ không xảy ra. Chuyện gì nhi, nói không chừng chỉ là trước tiên đi thần điện, vì thế vội vã ra khách sạn. Theo chen chúc đám người hướng trong thần điện đuổi, hắn tuổi tác tiểu. Bởi vì trường kỳ dinh dưỡng bất lương, từ thân cao thượng thoạt nhìn so bình thường bạn cùng lứa tuổi càng có vẻ tiểu. Ở như thế chen chúc trong đám người, nháy mắt đã bị tễ đến thất điên bát đảo. Cơ hồ liền cái chạm chân địa phương đều không có, một cái tráng hán vì đẩy ra phía trước đám người. Trực tiếp duỗi tay đem hắn đẩy đến một bên. Lý Hiệt đứng thẳng không hỏi, vẫn là bị phía sau một cái trung niên A-di ngăn cản một chút, lúc này mới không có té ngã. Tại Như vậy chen chúc trong đám người, nếu té ngã nói, hậu quả cơ hồ không dám tưởng tượng. Tiểu Lý Hiệt còn chưa nói cái gì, vị kia đỡ lấy hắn A-di trực tiếp ở trong đám người tức giận mắng lên. Muốn chết à, vội vàng đi đầu thai à ngươi, liền sẽ đẩy tiểu hài tử, liền ngươi người như vậy, ngươi cho rằng ngươi đi sớm một chút thiên sứ thần liền nguyện ý xem ngươi liếc mắt một cái liền. Sao, A-di thanh âm cực kỳ lạnh lót, mọi người ánh mắt nháy mắt liền tụ tập ở trong đám người có vẻ cực kỳ thấy được chàng hán trên. Người, cái kia chàng hán quay đầu lại hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hừ một tiếng đẩy ra đám người tiếp tục đi phía trước đi, A-di khinh miệt xì một tiếng khinh miệt dỗi. Đi rồi chàng hán, A-di nhiệt tình sờ sờ Lý Hiệt đầu, nói, ngươi đừng sợ, ngươi đi theo A-di phía sau, đến thần điện cũng không dám có người tễ ngươi. Lý Hiệt khó được thẹn thùng lên, thấp giọng nói, cảm ơn A-di, hai người đồng hành, bất chi bất giác liền bắt chuyện lên. Cái kia A-di hỏi hắn, như vậy tiểu nhân tuổi, như thế nào không có đại nhân bồi liền một người hướng bên này chạy. Lý Hiệt chẳng hề để ý vẫy vẫy tay, nói, nhà ta đã không có đại nhân, ngay sau đó lại đĩnh đĩnh ngực. Có chút tự hào nói, nhưng ta muội muội thần điện, ta hôm nay tới là tưởng thử một lần thừa dịp thần điện mở ra có thể hay không gặp một lần ta muội. Muội, ta đã nửa năm chưa thấy qua nàng. A-di nháy mắt liền mở to hai mắt. U, một tiếng, nói, kia thật đúng là quá xảo, nữ nhi của ta cũng ở trong thần điện, ta lần này cũng là muốn thử xem có thể hay không thừa dịp thần điện mở ra trông thấy nữ nhi của ta. Bất quá ta cùng nàng không gặp mặt thời gian có thể so ngươi cùng ngươi muội muội muốn trường lâu. Ta đều một năm chưa thấy qua khuê nữ lâu, này một lớn một nhỏ nhìn nhau liếc mắt một cái. Nháy mắt đều cảm giác lẫn nhau chi gian thân cận một ít, hai người hướng thần điện phương hướng qua. Đi, lúc này đây có vị này A-di ở che chở. Tiểu Lý Hiệt thuận thuận lợi lợi tới thần điện ngoại, cũng không biết là thời gian còn chưa tới vẫn. Là hắn tới sớm, đem nghìn nghịt một đám người tế ở thần điện ngoại. Nhưng thần điện như cũ đại môn nhắm chặt, mọi người chờ thập phần nôn nóng, mà Lý Hiệt. Hắn một bên chờ thần điện mở cửa. Một lần ý đồ ở đen nghìn nghịt trong đám người tìm kiếm vụ trà cùng Sở Hà Thiên, bọn họ nếu cũng lại. Đây nói, hẳn là sẽ so với chính mình sớm đến, nhưng là người đâu, giờ này khắc này, thần điện trong đại sảnh, hồng bào sử đứng ở đại sảnh trung ương nhất, mấy chục cái áo bào trắng sử ở hắn bên người bận bận rộn rộn. Hồng bào sử hỏi bên cạnh một vị áo bào trắng sử. Đã đến giờ sao? Áo bào trắng sử cung kính trả lời, còn thừa 10 phút, đại nhân, hồng bào sử, ngầm phòng thí nghiệm thế nào? Áo bào trắng sử, hết thảy bình thường, ở thần điện mở ra trong lúc sẽ có người chuyên môn nhìn phòng thí nghiệm. Hồng bào sử gật gật đầu. Biểu tình nghiêm túc nói, thực nghiệm đã tiến triển tới rồi quan trọng nhất giai đoạn. Tuyệt đối không thể làm những cái đó thí nghiệm phẩm ra bất luận cái gì sai lầm. Áo bào trắng sử cung kính cúi đầu, đúng vậy. Hồng bào sử ngẩng đầu nhìn về phía đại môn. Trầm giọng nói, mở ra đại môn, sớm đã chờ đợi ở đại môn bên cạnh hai cái áo bào trắng sử lập tức duỗi tay đẩy ra. Đại môn, trầm trọng đại môn chậm rãi hướng hai bên mở ra, lộ ra ngoài cửa đen nghìn nghịt đám người, thần điện nội mọi người không hẹn mà cùng lộ ra cơ hồ. Giống nhau như đúc rối trá mà từ bi cười. Nhìn ngoài cửa mọi người, đen nghìn nghịt đám người lập tức liền an tĩnh xuống dưới. Thần điện đại môn tuy rằng đánh tạp, nhưng ở hồng bào sử không nói gì phía trước, không ai tùy tiện xâm nhập thần điện. Hồng bào sử đầu óc cười cười. Cất bước đi đến đằng trước, đề thanh nói, thần điện hôm nay mở ra, thỉnh đại gia có tự tiến vào, tiếp thu thiên sứ thần chúc phúc. Mọi người hoan hô nhảy nhót. Chỉ có Lý Hiệt cùng vị kia A-di tầm mắt lướt qua thần điện chung các vị hồng bào sử cùng áo bào trắng sử, ý đồ ở này đó người chung tìm kiếm chính mình muội muội cùng nữ nhi, nhưng mà bọn họ cũng không có nhìn đến chính mình muốn nhìn đến người. A Di vỗ vỗ Lý Hiệt bả vai an ủi nôn. Nóng Lý Hiệt, nói, đừng có gấp, nói không chừng là các đại nhân cảm thấy bọn họ quá nhỏ cho nên bằng không ra tới. Hôm nay thần điện mở ra, chúng ta luôn có cơ hội nhìn thấy bọn họ. Lý Hiệt có chút bất an gật gật đầu, thần điện kia nội. Hồng Bào Sử cao giọng tuyên bố, thiên sứ thần chúc phúc các ngươi, thỉnh thành kính tín đồ tiến vào thần điện này. Liền đại biểu cho thần điện chính thức mở ra, mọi người vừa mới chuẩn bị hoan hô nhảy nhót. Không nghĩ tới biến cố đột nhiên phát sinh, Hồng Bào Sử giọng nói rơi xuống kia một khắc. Một bó thô trắng màu tím lôi đình đột nhiên đánh vào thần điện phía trên. Hơn nữa vừa lúc đánh vào thần điện đứng đầu treo thiên sứ thần hắc bạch cánh giao nhau huy chương. Mặt trên, hắc bạch huy chương ở lôi đình dưới nháy mắt hóa thành bột phấn. Lộ ra che giấu ở hắc bạch huy chương phía dưới tam đoá hoa mai tương điệp tân huy chương, tươi đẹp. Tam đoá màu đỏ hoa mai, chính treo ở nguyên bản treo hắc bạch cánh huy chương địa phương, bọn họ thiên sứ thần huy chương. Phía dưới, cư nhiên ẩn tàng rồi một cái tân huy chương, này hết thảy đều phát sinh ở đầy đường đen nghìn nghịt. Tín đồ trong mắt, ầm ĩ đám người nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía cái kia xa lạ hoa mai huy chương. Có người mờ mịt, có người như suy tư gì. Càng nhiều người còn lại là đầy đầu mờ mịt thần điện. Vì cái gì muốn ở thiên sứ thần huy chương phía dưới treo lên khác huy chương. Mà Hồng Bào Sử thấy kia quen thuộc màu tím lôi đình. Sắc mặt nháy mắt tái nhợt xuống dưới. Đã trở lại, hắn đã trở lại, bất chấp chung quanh những cái đó cái gọi là tín đồ. Hồng Bào Sử hướng chung quanh áo bào trắng sử giận dữ hét. Người đâu, chúng ta dị năng giả đâu. Áo bào trắng sử nhóm còn không kịp nói chuyện, một cái bình tĩnh thanh âm đột nhiên vang ở thần điện chỗ sâu trong. Ở chỗ này, ngay sau đó, một dị năng giả bị ném vào mọi người trước mặt thanh âm này. Thanh âm này, Hồng Bào Sử nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm ra tới địa phương, một người cao lớn thân ảnh. Từ chỗ tối đi ra, đứng ở mọi người trước mặt, nhàn nhạt nói, bọn họ muốn ngăn chúng ta. Nhưng không phải đối thủ, 10 năm trước ác mộng một lần nữa buông xuống. Hồng Bào Sử sắc mặt một mảnh tái nhợt, nhưng hắn nhớ tới hắn phía sau những cái đó, tín đồ, giờ này. Ngày nay, hắn đã cùng lúc trước kéo dài hơi tàn mới từ hắn thủ hạ chạy ra tới người kia không giống nhau. Hắn có mãn thành tín đồ, chỉ cần có các tín đồ giữ gìn. Sở Hà Thiên không có khả năng động hắn. Trừ phi hắn tưởng tàn sát dân trong thành, như vậy nghĩ. Hắn nháy mắt có nắm chắc lên, lấy ra Hồng Bào Sử tư thế, hiên ngang lẫm liệt nói, ngươi vì cái gì muốn sấm thần điện, còn muốn đả thương chúng ta dị năng giả. Sở Hà Thiên đè xuống tay. Không chút để ý nói, đừng nóng vội, ta trong chốc lát nói cho các ngươi, ngay sau đó lại nhìn về phía hắn đi ra nơi đó. Không biết đang hỏi ai. Hảo không, cái kia một tia ánh sáng đều không có địa phương truyền đến một cái kiều thiếu nữ hài tử thanh âm. Ngươi chờ một lát, quá trầm, Sở Hà Thiên thanh âm mềm nhẹ lên. Ta giúp ngươi, nữ hài tử thanh âm tràn ngập cự tuyệt. Không cần không cần, ta lập tức, Hồng Bào Sử đột nhiên có một loại cảm giác không ổn, hắn cúi đầu. Nhìn về phía bị ném ở hắn bên chân cái kia dị năng giả, đây là... Trông coi bọn họ ngầm phòng thí nghiệm dị năng giả thủ lĩnh, Hồng Bào Sử rộng mở ngẩng đầu nhìn về. Phía Sở Hà Thiên, Sở Hà Thiên nhìn hắn, nhẹ nhàng bật cười, giống như ác ma giống nhau. Hết chương.